Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 97, ta không gian ta làm chủ. Vèo, một nhánh từ Adamantium chế tạo tiễn tòng nguyệt sao trong tay cung bên trong nhanh chóng bắn ra. Tiễn đâm thủng ám ảnh quái rắn chắc da rẻ lại không có cho nó tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Trái lại chọc giận nó hướng về Moonstar vung quyền đánh tới. Một đạo không khí trường lực ngăn tại Moonstar phía trước. Xa xa Loren cắn răng chống đỡ. Phía sau tử sắc truyền tống môn sáng lên. Moonstar lùi về sau tiến vào truyền tống môn sau một khắc trực tiếp từ đằng xa xuất hiện. Lần thứ hai dương cung bắn tên. Căn bản không có nhắm vào. Hoàn toàn chính là dùng lực bắn ra một mũi tên mà thôi. Thế nhưng bay ra ngoài tiễn nhưng bám vào một đoàn hào quang màu xanh lục dĩ nhiên trên không trung. Biến hướng lần thứ hai hướng về ám ảnh quái bắn vào đi. Ngay ngắn đi vào nhưng cũng không có từ mặt sau xông tới. Không được, cái tên này thân thể mật độ quá mạnh mẽ căn bản vô pháp đâm thủng. Lona dương giọng hô, bệ hạ trở về. Trong chiến đấu mọi người trong đầu vang lên Sophie thanh âm. Sophie dùng năng lượng kết nối lấy tất cả mọi người tâm linh thuận tiện chỉ huy. Nghe được bệ hạ trở về điều này làm cho các nàng đột nhiên ung dung rất nhiều. Sau một khắc chỉ nghe thấy Sophie truyền đạt tô phục. Những này ám ảnh quái tuy nhiên vướng tay chân. Nhưng nếu như không thể điện lực cho chúng nó hấp thu nói chúng nó uy hiếp là có hạn. Ta đưa chúng nó kéo vào dị không gian đoạn tuyệt điện lực cung cấp. Các ngươi chậm rãi giải quyết chúng nó. Đây chính là rất tốt đoán luyện thời cơ. Mặt khác nhớ tới lưu cho ta một đầu. Đồ chơi này đều sắp tuyệt chủng. Theo Sophie thanh âm ở các nàng trong đầu hạ xuống về sau. Chỉ thấy một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong chiến trường Van Xin. Cái này cánh cửa không phải là đứng thẳng. Mà là để ngang mặt đất. Sau một khắc, cửa mở bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo dài mở rộng. Rất mau đem tất cả mọi người bao quát, ám ảnh quái cũng bao quát trong đó. Theo sát lấy liền gặp được mặt đất, những này cửa mở bắt đầu lan tràn lên phía trên. Dần dần đem vùng thế giới này cũng cấp bao ở một dạng. Làm khe hở kết nối, môn, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người cùng với ám ảnh quái cũng đã tiến vào màu xanh sẫm dị không gian bên trong. Tô phục cũng ở, thình lình xảy ra không gian biến hóa khiến cái này ám ảnh quái rất nhanh cáu kỉnh. Bởi vì chúng nó phát hiện đã không cách nào lại hấp thụ điện lực năng lượng. Chúng nó bắt đầu điên cuồng công kích tới người bên cạnh. Tô phục không có gấp ra tay. Tiến vào chính mình dị không gian vậy thì tương đương với tiến vào chính mình lĩnh vực. Ám ảnh quái kết cục đã nhất định. Khác nhau chỉ là sớm muộn cùng với quá trình thôi. Người mình vẫn như cũ rất khó đối với ám ảnh quái tạo thành uy hiếp. Nhưng cục diện tựa hồ đã khống chế. Vừa đến thông qua trước giao thủ đã quen thuộc cùng ám ảnh quái nhịp điệu chiến đấu. Thứ hai ở bệ hạ dị không gian bên trong các nàng không có nỗi lo về sau. Tâm tính từ trước phòng vệ chiến biến thành một sự rèn luyện. Tâm tính chuyển biến tự nhiên làm cho các nàng phát huy càng ngày càng tốt. Trong này có mấy người biểu hiện phi thường đột xuất. Một cái là Moonstar cùng Lona tổ hợp. Moonstar ra tay, Lona khống chế. Hai bên kết hợp uy lực không thấp. Mặt khác chính là Loren, Snowbird cùng với Stellara. Loren phòng ngự, Snowbird Stellara biến hóa đều có thể hữu hiệu kiềm chế đối kháng đối phương. Bất quá chính thức để Tô Phục cảm thấy bất ngờ hay là Jessica Jones. Phòng ngự theo lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, Jessica Jones biểu hiện ra phi thường chiến lực kinh. Người lúc này nàng mặc thiên kiếm cục chế phục dĩ nhiên đang cùng ám ảnh quái cứng rắn đối. Cái kia sức mạnh cảm giác so với ám ảnh quái còn muốn điên. Không biết có phải hay không là ở nhân cơ hội phát tiết bị chính mình mạnh mẽ lưu ở thần môn cài. Tạo phiền muộn, bá, Tô Phục phía sau không gian hơi phát sinh biến hóa, rất mau ra hiện một trương vương tòa. Tô Phục tới ngồi lên, hướng về bên người Sophie nói, thông chi các nàng lưu ý thân thể biến hóa. Vâng, Sophie vừa thông chi một chút đi. Trong chiến đấu mọi người rất nhanh sẽ nhận ra được dị dạng. Các nàng phát hiện mình tựa hồ có thể bay, mặc kệ trước có thể hay không bay, hiện tại tựa hồ cũng có thể tự do phi hành. Điều này làm cho các nàng kinh ngạc nhiều hơn, rất nhanh trở nên hưng phấn. Quen thuộc loại biến hóa này sau liền bắt đầu mãn thiên phi vũ. Coi như ám ảnh quái hình thể cao to cũng có thể hữu hiệu tự nhiên tiến công. Thân cao thượng sứ cự có đôi khi là ưu thế nhưng cũng là thế yếu. Từ khi các nàng có thể bay về sau, ám ảnh quái công kích liền chịu ảnh hưởng. Linh hoạt tính kém rất nhiều. Loại cảm giác này quá tuyệt. Tô Phục người càng đánh càng phấn khởi. Ở Jessica Jones điên cuồng đưa vào dưới, rốt cục có một con ám ảnh quái ầm ầm ngã xuống đất. Chấn ngục chi môn. Tô Phục phất tay đem cái kia ám ảnh quái nhốt lại. Sau đó suy nghĩ nhất động. Sau một khắc chỉ thấy nguyên bản cự đại ám ảnh quái bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Không bao lâu liền biến theo những người khác cao không sai biệt cho lắm độ. Dị không gian chính là Tô Phục địa bàn. Hiện tại hắn có thể dễ dàng nắm trong tay dị không gian bên trong biến hóa. Nói thí dụ như vặn vẹo không gian làm cho các nàng nắm giữ khả năng bay lượn. Lại nói thí dụ như lợi dụng đát phân tử đặc tính để ám ảnh quái thu nhỏ lại hoặc là lớn lên. Tô Phục hiện tại chính là mượn cơ hội này. Một mặt làm cho các nàng tiến hành mài giũa, mặt khác mình cũng thuần thục nắm giữ không gian năng lực. Đã như thế cũng sẽ không sốt ruột kết thúc chiến đấu. Hắn không vội vã, nhưng New York bên kia nhưng sốt ruột. Tuy nhiên Nick Fury đã biết Tô Phục sau khi trở về ám ảnh quái cùng với thần môn mọi người biến mất không còn tăm hơi. Hẳn tạm thời không cần lo lắng ám ảnh quái nguy cơ. Thế nhưng Chitauri đại quân cũng không thể dễ dàng đối phó như thế. Chiến tuyến phân cách, đối phương binh lực lại liên tục không ngừng tràn vào. Dù cho Steven Rogers đã bắt đầu phát huy tác dụng chỉ huy trận tuyến. Liền ngay cả Iron Man, Asgard người cũng đã bức bách tại tình thế phục tùng sắp xếp. Dù cho Maria Hill chỉ huy hàng không mẫu hạm dùng tốc độ nhanh nhất đem Bruce Banner mang tới. Đồng thời để hắn hóa thân hao gia nhập chiến cục, có thể tình huống vẫn không có chuyển biến tốt, nhất là ở chủ sử sau màn Loki sau khi xuất hiện. Cục thế biến càng ngày càng gian nan, Bifrost bên ngoài truyền tống trận trên khoảng không, Loki đứng ở Chitauri quái xa đỉnh đầu, cầm trong tay quyền trượng ở trên cao nhìn xuống kiệt ngạo cất giọng nói, thấp kém nhân loại. Quỳ xuống đầu hàng đi. Loki, mặt đất, vô cùng chật vật tho một lưỡi búa bổ ra một tên Chitauri binh lính hướng về không trung Loki hô to. Một tiếng, Loki cúi đầu nhìn mình ca ca lộ ra một vệt xem thường nụ cười, ngu xuẩn ca ca. Ngươi liền theo địa cầu nhất lên, đầu hàng đi, thần phục, ngươi, đây là một không sai chuyện cười. Vèo một tiếng. Một bóng người từ trên mặt đất nhanh chóng nhảy lên rơi vào Loki phía sau. Loki quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hawkeye dương cung nhắm ngay chính mình. Tiễn đã bắn tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.